Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết đâu, gọi kêu em xuống Lễ Tân lấy muối mang lên giúp. Anh gửi chị Lễ Tân á, chứ em cũng đâu thấy người. Alo Kha, mày đang đâu đó? Tao làm đổ cái hũ muối nhà Trần, đang dọn, đợi chút nha. Giang với bé Hiền ngơ ngác, nhưng tôi với thằng Đạt thì thừa hiểu nó đang dọn muối như thế nào rồi. Đỉnh cao của sự lương lẹo là múc một muỗng muối rồi đổ cả trái tim ra sàn, rồi phải ở lại để dọn. Tình hình này chắc dọn tới khuya muộn còn chưa xong. Đang đại sự mà cái thằng này phè phỡn thật. Thôi kệ, còn 2 ngày nữa, cho nó tranh thủ được chừng nào hay chừng đó cũng được. Thấy đống đồ nghề vật dụng linh tinh, hai con nhỏ cũng đem lòng thắc mắc. Sau khi nghe thuật lại thì tỏ vẻ rất vừa ý, nhất là bé Hiền. Cứ tới xăm soi mấy cái mũ đinh mà tôi dán ở dưới nền gạch, chỉ cần đứng xa một thước là thật giả cũng lẫn lộn, để xem ông ta thiên biến vạn hóa như thế nào. Nè, tối mai á, mọi người lánh mặt đi một chút nha, hoặc là ở dưới để ý xem có vong hồn ngạ quỷ hay là âm binh nào đó của ông ta đi theo hay không. Nhất là bên phía nhà cô Hương, Sơn mẹ ở lại với tao, có gì sẽ ứng biến. Tại thằng Kha nó dài giọng văn tự đôi lúc không hay, nhắm vào trọng tâm mà phản bác thôi. Vậy Đạt đóng vai thầy Pháp đến bắt Dung Nhi đó hả? Ừ đúng rồi, mình đã có kế hoạch cụ thể rồi. Nếu mà tình huống bế tắc thì có thể thả Dung Nhi đó ra, thị quy và phủ đầu xem cả hai có nhận sư đồ hay không. Chỉ đáng ngại duy nhất một điều là nếu mà thực sự Dung Nhi này á không phải là âm binh của ông thầy kia thì là của ai mới được. Sau khi mà tụi mình về lại thành phố, chẳng may có một gã thầy khác đến thăm dò và tiếp tục hại nhà thằng Nghĩa nữa thì hơi mệt đó. Sự đa nghi đề phòng sẽ luôn luôn làm cho lần thứ hai dữ dội và khó nắm bắt hơn. Cầu mong là cô ổng sẽ theo dõi qua cử chỉ điều bộ của Dung Nhi. Kế hoạch và tạo dựng hiện trường coi như cơ bản đã hoàn thành. Hai nhỏ kia cũng đã thông qua, riêng thằng Kha thì vẫn không thấy tâm hơi đâu. Hơn 9 giờ tối rồi, nằm trong phòng cũng ngột ngạt, tôi tính xuống dưới dạo vài vòng cho khuây khỏa, sẵn tiện kéo qua nhà thằng Nghĩa xem thằng bạn của mình chui rút ở đâu rồi. Thằng Đạt nãy giờ vẫn còn ngồi nhẩm tính với kiểm tra cái gì đó quanh phòng. Phải công nhận một điều, nó là đứa bạn lĩnh, kinh nghiệm và sự chỉnh chu có nhất trong cả đám, xứng đáng là thủ lĩnh. Dù cho một chi tiết cho bị sai sót, nó cũng không vừa lòng. Điển hình như mấy cây đinh mà tôi dán xuống quá thẳng tắp, ngay hàng, sẽ cho thấy một sự sắp đặt giả tạo. Nó trầm ngâm một lúc thì liền lấy bình keo đến gỡ ra, rồi sắp xếp dán lại chỗ khác. Ủa Giang, sao Giang ở đây, bé Hiền đâu? Nằm trên phòng á, có phim Hàn Quốc rồi. Nghe nói tối nay có nhóm gì đó ra mắt bài hát. Con bé lấy điện thoại của Giang để cài lượt xem, nhìn phấn khích lắm. Chà, quá trời nó cũng bánh bèo thiệt. Nè, đi dạo một vòng không? Ở đây suốt ngày á, bí bách quá. Ừ cũng được, mà Đạt đang trên đó hả? Chuyện ngày mai đã tính toán kỹ rồi phải không? Lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp dạo đi chơi chung như vậy. Như hồi ở thành phố, đang yên đang lạnh, không biết bực dọc cái gì lại quạ quạ, làm cho tôi phải chở thẳng ra đường A5 cho nhỏ thi triển võ công lên dùng mặt. Nghĩ đến thì thấy đúng là liều thật. Cảm xúc đâu phải là thứ để đùa, chẳng may nhỏ không kiềm chế được thì nay chắc làm tuần trăm ngày rồi. Nhỏ vẫn ít nói như thường khi, thông thả bước đi, không thèm để ý kẻ bên cạnh đang nhìn mình không ngớt. Sực nhớ ra, tôi thuật lại phát hiện mâu thuẫn của thằng Nghĩa chị thầy Tâm trong lời kể của hai anh cứu hộ. Giang cũng có nghĩ tới, nhưng mà có thể là trùng tên hoặc là cái gì đó. Chuyện này không quan trọng lắm đâu. Với lại cả thầy Huyền Vũ cũng có nói rồi, mình chỉ nên tập trung vào thầy Hỏa Thiên với ba mẹ của Kha và Bí Hiền thôi. Ừ, Sơn cũng nghĩ vậy. Có thể thầy Tâm đó là thật, nhưng mà không cùng tông môn với tụi mình. Bộ chú với thuật pháp thì vô chừng, có thể trùng hợp một hai cái gì đó. Nói chung là sau này có dịp thì để xác minh, sẵn tiện sẽ hỏi luôn. Lần trước nhờ lá bùa anh cứu hộ cho đó mà không chế được mấy con quỷ của ông thầy phù thủy lập dị đó, chứng tỏ là người sở hữu pháp thuật cũng không phải tầm thường. Đó là cái điều chắc chắn thôi. Ừ, ủa mà sao Kha đi đâu Giang không thấy, từ tối giờ rồi á. Đây nè, Sơn cũng đang tính đi tìm coi nó có bên nhà Hằng Nghĩa không đây. Nói đến đây chắc Giang cũng hiểu ra, cho nên khẽ mỉm cười. Tuy nhiên vừa ngang qua lại thấy nhà thằng Nghĩa đèn sân tắt tối ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net